Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 27 tự cho là đúng người. Tô Linh nhìn đối phương vài lần, không vội vã nói chuyện, kia nam sinh lại cho rằng hắn nghe lọt được, thế nhưng bày ra một bộ thuyết giáo tư thái, Chu phó hiệu trưởng là lão sư, chúng ta chỉ là học sinh. Hẳn là tôn sư trọng đạo, vừa mới ngươi có chút quá phận, ngươi nếu là nghe ta, hiện tại đi theo Chu hiệu trưởng xin lỗi còn kịp. Trước mặt giọng nam lớn lên không tồi, thanh âm trong sáng, đối Tô Linh giống như rất quen thuộc bộ dáng. Khi nói chuyện thế nhưng lại đây kéo nàng cánh tay, lại bị Tô Linh lánh qua đi. Thẩm thần, Tô Linh hỏi. Thẩm thần không xác định trước mắt nữ sinh có phải hay không đối hắn chơi lạt mềm buộc chặt. Hắn há mồm đang chuẩn bị nói là cằm lại là chợt lạnh, lại là Tô Linh khơi màu hắn cằm. Nàng ánh mắt đạm nhiên đảo qua hắn ngũ quan, kia mang theo đoan trang tầm mắt xem ra, thẩm thần lại có loại nói không nên lời rung động cảm. Hắn không bài xích, thậm chí cảm thấy thực hiếm lạ. Hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt nữ sinh cũng không có lúc trước cảm thấy như vậy khó coi. Tô Linh lại thật cùng trước kia khác nhau rất lớn. Đây đều là tẩy tủy sau nguyên nhân. Bởi vì mới ngày đầu tiên loại này thay đổi còn không quá rõ ràng. Kế tiếp sẽ chậm rãi thay đổi. Cho nên thẩm thần mới có loại này ảo giác. Hắn tự cố nghĩ. Không chú ý phát hiện hắn nhìn chăm chú Tô Linh, đáy mắt chợt lóe mà qua chán ghét. Thẩm thần tự mình tốt đẹp chuẩn bị nói chuyện khi Tô Linh kế tiếp nói lại làm hắn biến sắc. Cũng chẳng ra gì sao. Nguyên chủ đối thẩm thần ấn tượng quá sâu. Thế cho nên sau khi chết để lại cho Tô Linh ký ức liền khuôn mặt đều không có. Lại nói tiếp đang dạy dỗ chỗ là Tô Linh lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân. Tô Linh chợt buông lỏng tay, thuận tiện đem đụng vào đối phương mấy cây ngón tay ở trên người xoa xoa, phảng phất ở sát lây dính dơ đồ vật. Cái này động tác trực tiếp làm thẩm thần biến sắc. Tô Linh, ngươi có ý tứ gì? Liền ngươi nhìn đến ý tứ. Tô Linh không chút để ý nói. Vừa lúc này chính thức đi học tiếng chuông vang lên. Tô Linh xem cũng không thấy đối phương liếc mắt một cái. Nhấc chân biên đi, thẩm thần lại đột nhiên từ phía sau túm chặt nàng cánh tay. Hắn tựa hồ có chút thẹn quá thành giận. Ngươi trang cái gì trang? Đừng cho là ta không biết ngươi thích ta. Tô Linh nhìn mắt cánh tay thượng tay. Lạnh băng ánh mắt làm thẩm thần có chút kiêng kỵ, lại nghĩ vậy bất quá là một cái ngưỡng mộ hắn nữ sinh. Tức khắc tới tự tin, ta là vì ngươi hảo mới nhắc nhở ngươi, vừa mới sự ta có thể coi như không phát sinh, nhưng ngươi cần thiết xin lỗi. Có bệnh, đối phương cùng nàng không có nửa mao tiền quan hệ, lại nói loại này lời nói. Tô Linh cảm thấy ghê tởm. Mani nói vậy lúc trước nguyên chủ khả năng chính là bởi vì hắn cùng loại hành động mà lọt vào đòn hiểm. Mani nghĩ đến đây, Tô Linh ánh mắt lạnh lùng, không thấy được nàng như thế nào động. Thẩm thần đột nhiên điện giật buông lỏng tay, thu hồi ngươi tự cho là đúng nói, lần sau đừng xuất hiện ở trước mặt ta, ta sợ nghe xong nhịn không được động thủ. Tô Linh lạnh lùng nhìn hắn, giật giật có chút ngo ngoe dục dịch đôi tay, chỉ nghe một trận bùm bùm giòn vang từ nàng đốt ngón tay trung phát ra. Thập phần khiếp người, thẩm thần đã cả kinh nói không ra lời, thẳng đến Tô Linh đi nhìn không tới bóng dáng, hắn mới phản ứng lại đây, sắc mặt phức tạp rời đi, đầu tháng 3 tam ban phòng học. Nhìn đến Tô Linh lại lần nữa tốc độ trở về, bọn họ đã bình tĩnh. Đệ nhất khóa là ngữ văn khóa, giảng bài lão sư là cái thoạt nhìn hòa khí nữ lão sư. Nhìn đến Tô Linh như vậy vãn về phòng học cũng chỉ là thanh âm ôn nhu làm nàng trở lại chỗ ngồi. Tô Linh đối nàng ấn tượng khá tốt. Một tiết kế tiếp mấy tiết khóa khoa đều bất đồng. Tô Linh nghe thập phần nghiêm túc. Trong nháy mắt một buổi sáng liền đi qua. Lúc này bọn học sinh đều đi dùng cơm trưa. Nàng cọ sát hạ mới đi ra phòng học. Vừa đến cửa liền nhìn đến ban công bên người Lâm chủ nhiệm. Tô Linh tiến lên hô. Lâm Như Hải nghe được thanh âm quay đầu lại đối nàng gật gật đầu. Hắn là cố ý tới chờ Tô Linh. Ta nghe được Chu hiệu trưởng gọi điện thoại cấp hiệu trưởng hình như có khai trừ ngươi ý tứ. Ngươi buổi sáng có phải hay không nói gì đó. Mặc kệ thế nào, tốt nhất trước tiên đi tìm hắn. Đối phương lại là tới nhắc nhở nàng. Nghĩ vậy vài lần hắn một mà lại trợ giúp. Tô Linh trong lòng là cảm tạ. Cảm ơn Lâm chủ nhiệm cố ý tới cùng ta nói này đó. Bất quá làm ta đi tìm hắn cầu tình. Ta làm không được. Chu Chí lớn loại người này. Nếu là chính mình cúi đầu tất nhiên sẽ cổ vũ đối phương khí thế. Huống chi hai người vốn dĩ liền có thù oán. Hắn càng không thể có thể buông tha Tô Linh. Lâm Như Hải tuy cùng Tô Linh tiếp xúc không nhiều lắm. Lại biết nàng tính tình. Mở miệng khuyên nhủ. Này Thanh Thủy trường học cơ hồ đều có liên hệ. Nếu hắn cố ý làm khó dễ ngươi. Chỉ sợ ngươi rất khó tìm đến mặt khác trường học. Bởi vì lời này Tô Linh nhưng thật ra suy nghĩ sâu xa lên. Lâm Như Hải xem nàng nghe lọt được. Liền không lại nói. Gần nhất mấy ngày trường học trong nhà hai bên vội. Lâm Như Hải có chút tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Ngược lại là Tô Linh đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn đến hắn mi cốt trói chặt. Khe rãnh tầng tầng, vừa thấy chính là thập phần mỏi mệt bộ dáng. Nghĩ đến phía trước nhìn đến những cái đó. Tô Linh theo bản năng mở miệng. Lâm chủ nhiệm, không biết chủ nhiệm sự tình trong nhà giải quyết thế nào. Không ngờ nàng mới vừa hỏi xong. Đối phương xem ánh mắt của nàng tức khắc đại biến. Ta nhớ rõ ngày đó chúng ta nói tốt. Ngày đó Tô Linh lời thề son sắt đáp ứng chuyện này sẽ không nhắc lại. Lại nghe nàng lại lần nữa hỏi cập. Không khỏi liên tưởng đến những cái đó ý đồ dùng tiền thu mua hắn chiếu cố học sinh gia trưởng. Suy đoán Tô Linh muốn bắt chuyện này uy hiếp chính mình hỗ trợ. Tầm mắt nhất thời sắc bén lên. Chủ nhiệm không cần hiểu lầm. Ta chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi một câu mà thôi. Tô Linh vừa thấy hắn biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Thấy đối phương hoài nghi ánh mắt xem ra. Trực tiếp tiến vào chủ đề. Thanh âm trầm hoãn nói. Ngoặc kép, chủ nhiệm nếu không nghĩ nhi tử về sau cô đơn một người sinh hoạt. Tốt nhất cùng ngươi lão bà làm kết thúc. Ta nếu là đoán không sai. Chuyện này lão sư tính toán như vậy, xẹt qua đi. Thấy đối phương kinh ngạc xem ra, Tô Linh liền biết chính mình nói đúng. Nàng tiếp tục nói, lão bà ngươi nơi đó trêu chọc đến không phải người thường. Chuyện này chung sẽ gây thành huyết án. Nếu chủ nhiệm nhanh chóng mang theo nhi tử rời đi, nói không chừng có thể tránh thoát một kiếp. Nói xong không đi xem đối phương xem ra quỷ quyệt ánh mắt. Xoay người rời đi. Nàng ngôn tận như thế, có nghe hay không chính là đối phương sự. Lâm chủ nhiệm có chút hoảng hốt đứng ở cửa, trong óc vẫn luôn nhìn lại Tô Linh vừa mới nói bốn chữ gây thành huyết án. Hắn cùng lão bà kết hôn hơn 30 năm, cảm tình không tính là hảo lại cũng giúp đỡ cho nhau. Lần này lão bà cũng hướng hắn quỳ xuống xin tha bảo đảm về sau sẽ không lại xuất quỹ. Hắn thậm chí đã tin, nhưng Tô Linh nghiêm túc cảnh cáo lại làm hắn có điều hoài nghi. Hoài trầm trọng tâm tình rời đi, Lâm chủ nhiệm tính toán đợi lát nữa cùng thành phố C nhi tử thông cái điện thoại. hài tử cũng thượng cao trung, là nên có chính mình lên tiếng quyền. Mà rời đi Tô Linh đồng dạng nghĩ đến Lâm Như Hải nói. Chu Chí lớn thế nhưng quan báo tư thù muốn khai trừ nàng. Còn có cái kia chưa từng gặp mặt hiệu trưởng thế nhưng cũng tham dự trong đó. Tô Linh cảm thấy Tam Trung có lẽ thật sự không thích hợp chính mình. Khả năng nghĩ chính mình sự không quá để ý quanh mình sự. Một không cẩn thận đụng tới một người. Tô Linh đang muốn mở miệng xin lỗi. Từng bức họa lại lần nữa xuất hiện trong óc. Mở to mắt thời khắc đó nàng nhìn đến chính là bảo vệ cửa chương hắn thân thiện ánh mắt. Đáy mắt hiện lên kiếp sợ. Hết chương.